Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 44, phản sát. Đúng vậy, Tử Lương bọn người ở trong giấc mộng, mà khiến cho bọn hắn tiến vào mộng cảnh, là một tên cấp 4 người đột biến. Brian Singh tên hiệu, ác mộng tên này người đột biến năng lực, từ hắn tên hiệu bên trong liền có thể biết được. Đó chính là khống chế mộng cảnh. Phát động điều kiện rất đơn giản, đó chính là chỉ cần hắn trông thấy ngươi, liền có thể để ngươi nằm mơ. Loại này trông thấy thậm chí không cần trực tiếp ánh mắt tiếp xúc, liền xem như cách màn hình đều có thể phát động. Trên thực tế, thời khắc này Brian Singh cũng không có tại đại sảnh này bên trong, mà là thông qua căn cứ nơi nào đó máy giám thị nhìn xem Tử Lương bọn người. Hắn loại năng lực này là không có hạn chế số lượng. Nếu như hắn nghĩ, hắn có thể đứng tại cái nào đó trên quảng trường, duy nhất một lần để mấy ngàn mấy vạn người đều lâm vào ác mộng bên trong. Không cần tiếp tục thi pháp, không cần ngâm sướng, không nhìn khoảng cách, hoàn toàn thuấn phát, mặc dù không có cái gì trực tiếp tổn thương năng lực, nhưng là tựa như là vừa rồi Tử Lương suy đoán như thế. Mộng cảnh của hắn hoàn toàn là để người lâm vào mình sợ hãi nhất một loại sự kiện bên trong. Vì lẽ đó, có rất nhiều người đều là tại trong giấc mộng của mình tươi sống bị tra tấn đến tinh thần sụp đổ, thậm chí dọa chết tươi. Đương nhiên, người ngại khó khăn cũng có thể cầm đem đao, trực tiếp đem nằm mơ người kia đâm chết. Mặc dù loại hành vi này sẽ để cho đối phương lập tức thoát ly mộng cảnh, nhưng là mẹ nhà hắn đều chết, tự nhiên cũng không quan tâm có làm hay không mộng. Cũng chính bởi vì loại này cường đại năng lực khống chế, dùng ác mộng trở thành trừ Phượng Hoàng bên ngoài, bảo vệ cái này căn cứ quân sự lại một cái cường đại chiến lực. Cái kia có người muốn hỏi, loại năng lực này có phải là quá mạnh một chút? Chỉ cần thời gian cho phép, hắn hoàn toàn có thể để người của toàn thế giới đều bị mình khống chế a. Vì cái gì chỉ bị phân loại làm cấp 4 người đột biến đâu? Đây là bởi vì ác mộng dị năng thật chính là nằm mơ. Nằm mơ, mặc dù so truyền thống trên ý nghĩa nằm mơ cấp độ càng sâu một chút, nhưng là vẫn như cũ cũng là nằm mơ, không phải khống chế tinh thần, càng thêm không phải thôi miên. Vì lẽ đó, người không thể chỉ huy một người đi làm cái gì, càng thêm không thể chủ động đi chế tạo người kia trong đầu không có mộng cảnh. Chỉ có thể để những cái kia nhận hắn dị năng ảnh hưởng người. Đúng, cái này cũng liền dẫn đến hắn dị năng tính hạn chế. Ví dụ như, hắn không thể để cho một con cá nằm mơ, bởi vì cá căn bản sẽ không nằm mơ. Cũng không thể để một cái nhận khống chế tinh thần người nằm mơ, bởi vì đầu óc của hắn tạm thời không thuộc về mình. Mà những này không có cách nào khiến cho lâm vào ác mộng sinh vật bên trong, tự nhiên cũng bao quát cái kia ba con thiểm thực giả. Đừng nhìn thiểm thực giả bộ óc hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, ra vẻ mình rất thông minh đồng dạng, kỳ thật bọn chúng cơ bản không có gì năng lực suy tính. Hơn nữa bọn chúng cũng không ngủ được. Lại thêm bọn chúng căn bản liền không có con mắt. Vì lẽ đó nằm mơ cũng sẽ không có cái gì hình tượng cảm giác. Cũng không có gì e ngại đồ vật. Tóm lại, đủ loại nhân tố kết hợp với nhau, liền dẫn đến thiểm thực giả hoàn toàn không có nhận ác mộng năng lực ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Sơ Ly liền có thao tác không gian. Cái gì? Người nói Sơ Ly không phải cũng lâm vào ác mộng bên trong a? Đúng vậy a, nàng đích xác là lâm vào ác mộng bên trong, nhưng là ngươi đừng quên nàng là cái dạng gì mặt hàng. Một cái có được một mình sáng tạo G-virus năng lực người. Mặc dù nàng không bằng Tử Lương nhanh như vậy phát hiện mình ở trong giấc mộng, nhưng là cũng chắc chắn sẽ không quá chậm. Hơn nữa, ác mộng chỉ là có thể để cho một người nằm mơ, nhưng lại không có cách nào để một người ở trong mơ không suy nghĩ. vì lẽ đó ở sau đó vài giây đồng hồ bên trong. Shirley tựa như rất tự nhiên nghĩ đến, để cho mình đáng yêu bọn nhỏ đâm Tử Lương một đao. Có thể thoát ly mộng cảnh khẳng định tốt nhất, liền xem như không có thoát ly trong mộng, cái kia cũng không có việc gì, dù sao tên kia sẽ tái sinh. Thế là, liền xuất hiện phía dưới một màn, một cái thiểm thực giả nghe mùi thuốc lá, tìm đến cái kia râu ria xồm xoàm ra hỏa, sau đó tay lên đao rơi, trực tiếp đem Tử Lương cổ cho rừng a. Màn hình trước Brian Singh đều mắt trợn tròn. Hắn suy nghĩ, này làm sao không đợi tự mình động thủ. Đám này người xâm nhập liền tự mình bắt đầu vội vàng tự sát đâu. Nhưng mà, càng thêm làm hắn mắt trợn tròn chính là, cái kia bị cắt mở cổ người. Vậy mà điềm nhiên như không có việc gì vươn tay, kéo lấy mình rũ cụp lấy đầu, hướng phía trước khẽ chụp. Cái kia vết thương thật lớn liền nhanh chóng khép lại. A nha, hạ thủ có phải là cũng quá nặng một chút. Các người khẳng định đã sớm muốn lộng chết ta đi. Tử Lương nhún bả vai nói ra. Lời này ta trước đó đã từng nói. Thời khắc này Brian Singh mắt trợn tròn sau khi cũng tranh thủ thời gian ổn định tâm thần. Ác mộng của hắn dị năng tại loại này gần như sắp chết tổn thương phía dưới, tự nhiên là sẽ bị bài trừ, mà năng lực tái sinh cường đại người đột biến hắn cũng không phải chưa thấy qua. Vì lẽ đó, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, lại lần nữa phát động năng lực, Tử Lương cũng lần nữa lâm vào trong mộng cảnh. A, quá ngây thơ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thoát ly ta. Đậu phộng, hắn còn chưa nói xong, cái kia thiểm thực giả liền, phốc, một tiếng. Lại cho Tử Lương lập tức, a nha, ngươi liền may mắn đi, nếu là bên kia tiểu cô nương biết rõ ngươi ở đâu. Những này đáng yêu tiểu sủng vật đâm xuyên không phải ta thân thể, mà là ngươi. Tử Lương lại đem đầu của mình đỡ thẳng, nhẹ nhàng nói, lại, Brian Singh khinh thường cười một tiếng, mặc dù cái này mấy cái buồn nôn quái vật sẽ không nhận ác mộng khống chế. Nhưng là thì tính sao? Các ngươi căn bản tìm không thấy ta. A, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn tìm tới đây máy giám thị, sau đó để ta mất đi đối khống chế của các ngươi. Phải không? Ha ha, kia là không thể thực hiện được. Bởi vì cái này đại sảnh máy giám thị hoàn toàn là khảm vào vách tường. Hơn nữa đi qua cường đại phòng ngự xử lý. Bằng không ngươi cho rằng, ta nói tại sao phải chờ các ngươi đi đến nơi này mới đối các ngươi phát động công kích. Vì lẽ đó, ngươi liền chậm rãi ở đây lặp lại, ngủ mất, lại, tỉnh lại, trò chơi đi. Ta có nhiều thời gian, đợi đến bộ đội tiếp viện vừa đến, ngươi liền chờ chết đi. Đúng lúc này, a, chờ chết, một thanh âm đột nhiên, từ Brian Singh sau lưng truyền đến. Đem hắn dọa đến bỗng nhiên một cái cơ linh, vội vàng quay đầu lại. Ngay sau đó, hắn liền khiếp sợ trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn vậy mà nhìn thấy, rõ ràng hẳn là trong đại sảnh một đoàn người, vậy mà toàn bộ đều xuất hiện sau lưng mình. Tiên sư nó, tình huống như thế nào? Brian Singh ở trong lòng gầm thét lên, bất quá chấn kinh thì chấn kinh. Hắn vẫn là cực kỳ nhanh chóng phát động mình ác mộng kỹ năng. Nhưng mà, a, ta không biết trong thế giới này còn có hay không tâm lý tư vấn sư, cái nghề nghiệp này. Nhưng là tại của ta trong thế giới kia, thân là một tên bác sĩ tâm lý, phân biệt mộng cảnh thế nhưng là một hạng cơ bản kỹ năng. Hannibal có chút ngửa đầu nói, hỗn đàn, chuyện gì xảy ra? Brian Singh vừa mắng, một bên lại liên tục phát động nhiều lần kỹ năng, nhưng là, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tốt, tự xưng ác mộng, lại ngay cả mình phải chăng ở trong giấc mộng đều không phân biệt được. Hannibal thản nhiên nói, sau đó, cầm một con dao giải phẫu, hời hợt đi tới, ngu xuẩn hương vị, liền tốt nhất hương liệu đều che giấu không đi xuống a. Nói xong, cây đao kia liền cắm vào Brian Singh lồng ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.